bởi vì có tiền lương, đám người này đều vô cùng vui mừng tiếp nhận vào biên chế. Chỉ có điều lúc ấy chuyện này đã trở thành trò cười lưu truyền trong tầng lớp cao tầng ở khắp đế quốc, trở thành một lợi khí lớn để các quý tộc nắm lấy công kích nguồn gốc quý tộc dân giá của Lăng gia. Thế nhưng hết thảy những điều này lại bị thay đổi bởi một thiếu niên thiên tài mới tốt nghiệp từ học viện đế quốc, đó chính là Lăng Chí ngày nay. Bởi vậy, những người này mới lại cuồng nhiệt đi theo Lăng Chí như thế, mới có thể ngoài Lăng Chí ra bọn họ không thèm để bất cứ kẻ nào trong mắt. Phúc Bá không đợi Lăng Võ kịp lên tiếng nói, bỗng nhiên, ông lại làm một động tác khiến đám binh sĩ đó trợn mắt há hốc mồm. Khiến ba thiếu nữ vốn định bước theo Lăng Tiêu xuống xe lại thần sắc đỏ bừng vội lùi trở lại. Hành động của Phúc Bá, không ngờ là đang cởi áo của mình, động tác vô cùng tao nhã. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 136, ân uy nhiếp kiêu binh. Dưới ánh nhìn chăm chú của bọn lính đang trợn mắt há hốc mồm đó, Phúc Bá cởi áo của mình ra, sau đó phần trên thân lộ ra trần như nhộng, khô héo và gầy ốm, thậm chí dùng chữ gầy như que củi để hình dung Phúc Bá cũng không sai lắm. Thế nhưng điều đó cũng không có gì, chân chính khiến bọn lính rung động thật sâu đó là trên người Phúc Bá vô số vết sẹo dọc ngang khắp cả người. Trong đó một vết sẹo kéo dài từ vai trái xéo xuống tới bụng là dọa người nhất, giống như một con rết thật lớn bám chặt trên thân thể khô quắt của Phúc Bá, trông thật vô cùng dữ tợn. Phúc Bá chậm rãi xoay người phía sau trên lưng, vết sẹo càng nhiều. Có thể nói toàn bộ sau lưng của ông, ngay cả chỗ chống đặt một bàn tay cũng không có. Các ngươi, trên người ai có vết thương nhiều hơn so với ta? Ý tứ của Phúc Bá không lộ chút khoe khoang nào, mà còn mang theo một tia bi thương. Bọn trẻ các ngươi, năm đó khi ta ở trên chiến trường giết chóc, các ngươi đều còn chưa có sinh ra. Tinh thần quân đội, chậc chậc, cả đám các ngươi, tự cho là đánh được mấy trận chiến, giết được mấy tên người thù, liền dám xưng là chính mình có được tinh thần quân đội. Cái gọi là tinh thần quân đội là gì? Cái này có thể có rất nhiều lối giải thích, có ý chí cứng như sắt thép, có tinh thần ngoan cường bất khuất, có kỷ luật nghiêm khắc, qua rèn luyện tàn khốc. Nhưng ta cho rằng, tất cả những điều đó đều không trọng yếu. Mà quan trọng nhất là phục tòng mệnh lệnh. Lăng Võ có mặt. Trong mắt Lăng Võ đầy cuồng nhiệt, đó là một loại ánh mắt khi nhìn thấy người có thể khiến mình vạn phần tôn kính. Trước đây, ánh mắt này chỉ dành riêng cho một người là Lăng Chí, nhưng hôm nay, hắn bị lão nhân này làm dao động rồi. Thực lực của lão nhân này rõ ràng sâu không lường được, mà trên người không ngờ có nhiều vết sẹo như vậy. Điều đó nói lên cái gì? Lăng Võ không giống như những tên lính bình thường hữu dũng vô mưu. Hắn có thể nhìn ra được những vết sẹo trên người lão nhân. Hơn phân nửa đều là do vũ khí lưu lại. Thêm vào cổ khí phách trên người lão nhân kia. Nếu không phải đã trải qua nhiều năm trong kiếp sống quân đội, thì tuyệt đối không thể xuất hiện khí chất như thế này. Ngươi cảm thấy ngươi có phục tòng mệnh lệnh không? Phúc Bá chậm rãi mặc lại áo. Cài cúc áo từ trên xuống dưới xong lên tiếng hỏi. Không có. Lăng Võ theo nghiệp võ tuy là tướng lãnh tư binh, cũng đều có khát vọng kiến công lập nghiệp, mà không phải bảo vệ một tên vô năng ăn chơi trác táng của mọi nhà. Lăng Võ đứng thẳng thân mình tại chỗ, nhìn thẳng không trước mắt nói, không hề tỏ ý sợ hãi với thiếu niên bộ dáng tuấn tú đang đi tới kia. Ha ha, ngươi thực dám nói thiếu gia là vô năng ăn chơi trác táng. Được, lão nhân ta cho ngươi một cơ hội, thành khẩn mời thiếu gia đánh với ngươi một trận, để ngươi khỏi nói ta khi dễ các ngươi. Phúc Bá lạnh nhạt nói xong, quay đầu lại cung kính khom lưng về phía Lăng Tiêu. Thiếu gia, xem ra ngài cần bộc lộ chút tài năng, mới có thể khiến cho đám binh sĩ tự cho rằng mình rất mạnh này chịu phục đấy. Lăng Tiêu cười nhạt gật gật đầu, hắn hết sức tán thưởng những thiết huyết hán tử này. Nhưng tán thưởng thì tán thưởng, không có nghĩa là trong lòng Lăng Tiêu không tức giận với cái nan đề giao cho mình này. Muốn thử xem ta có thể bắt hàng phục bọn binh sĩ ương ngạnh, đám kiêu binh càn quấy này hay không? Lăng Tiêu mỉm cười nhìn Lăng Võ. Lăng Võ bất đắc dĩ lên tiếng. Lăng Võ ra mắt tam thiếu gia. Miễn đi, Lăng Tiêu khoát tay, cũng không thèm để ý, lạnh nhạt nói, ngươi ra tay đi, trong vòng một chiêu ngươi phải thua, ngươi. Lăng Võ bị tức đến nỗi thiếu chút nữa thở không được ngất xỉu. Thằng nhỏ xấu xa này, hắn nghĩ chắc lão tử là trẻ con sao? Lúc sắp lên đường, Lăng Chí đã dặn dò, đó là huynh đệ ta, các ngươi đi theo hắn cũng như đi theo ta. Đưa mắt nhìn lại lão nhân đứng ở nơi đó, Lăng Võ thở dài một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, Tam thiếu gia, ta là đại kiếm sư bậc ba. Tốt, ngươi ra tay đi. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, được là ngươi tự chuốc lấy. Lăng Võ tức giận đến ngứa hàm răng, hận không thể tát một cái đánh chết tiểu tử chết tiệt này. Hắn cứ cầm tinh cương kiếm trong tay không có rút ra khỏi vỏ, nói, mời Tam thiếu gia ra tay trước. Lăng Tiêu xua xua hai tay, ta ra tay trước thì ngươi sẽ không có cơ hội, là ngươi ra tay trước đi. Lăng Võ giận quá hóa cười, gật gật đầu, vậy mời Tam thiếu gia lấy vũ khí ra. Đối với ngươi, tay không là được rồi. Lăng Tiêu vẻ mặt tươi cười uể oải nói. Lăng Võ bị kích động dường như muốn nổi điên, thà rằng liều mạng bị đại đội trưởng trách tội, bị lão nhân này trừng phạt, cũng muốn giáo huấn một chút tên tiểu tử chết tiệt không biết trời cao đất rộng này, cho hắn biết đá biết vàng. Chỉ trừ ba cô gái trên xe ngựa, Thẩm Tiếc Rẻ lắc lắc đầu, trong lòng lo lắng cho vị đại hán kia, hy vọng lần này hắn không bị quá mất mặt. Tinh cương kiếm hợp với vỏ kiếm trong tay Lăng Võ quét xéo tới Lăng Tiêu từ trên xuống dưới. Chiêu thế này mạnh mẽ trầm ổn, không có chút biến hóa hoa mỹ nào, rất phù hợp với tác phong quân nhân. Tiếng vũ khí rít gió vù vù trên không trung, một chiêu này của Lăng Võ ra tay không một chút lưu tình, định bụng đánh cho Lăng Tiêu te tua. Con bà nó đánh cho hả giận rồi tính sau. Chuyện xảy ra trong trước mắt, thoáng nhìn thấy lão nhân thực lực mạnh mẽ kia vẫn ung dung đứng ở nơi đó, trên mặt không lộ chút lo lắng gì. Trong lòng Lăng Võ tuy rằng hơi do dự một chốc, nhưng rốt cục vẫn bị khoái cảm hả giận che lấp. A, Lăng Tiêu khóe miệng mỉm cười, không né không tránh, vọt thẳng lên phía trước, khiến đám binh sĩ của Lăng Võ nhìn thấy không kìm lòng được phát ra một tràng tiếng kêu kinh hãi. Trong lòng chúng đều nghĩ, tiểu tử này không muốn sống nữa rồi, hy vọng đội trưởng có thể nể mặt nhẹ tay. Đến lúc đó để lộ ra đầu lĩnh mà biết đệ đệ của mình bị đánh đập, còn không chút giận lên người bọn họ cho đã nư ư. Lăng Võ cũng thoáng sửng sốt, nhưng vũ khí trên tay cũng không chậm lại chút nào, tiếp tục quét về phía bả vai của Lăng Tiêu. Đây cũng là năm đó Lăng Chí dạy cho bọn họ, chiến đấu chính là chiến đấu, ở trên chiến trường ngươi có thể trông chờ địch nhân hạ thủ lưu tình với ngươi sao? Bùng! Ba cô gái bên cạnh xe ngựa không kìm được nhắm mắt lại, ở trong lòng mặc niệm cho Lăng Võ, đại thúc trung niên thật đáng thương, hy vọng ông không bị đánh ngã quá mạnh. Trong lòng bọn lính sau lưng Lăng Võ thì hơn phân nửa đang cầu nguyện, lão đại, ngươi nhẹ tay chút đi, không khéo đánh hỏng tiểu tổ tông này rồi. Thật xui xẻo còn làm liên lụy tới chúng ta. Phúc Bá không hề bận tâm, trong ánh mắt mang theo ý cười thản nhiên. Khi tinh cương kiếm của Lăng Võ chạm vào thân thể Lăng Tiêu, theo bản năng hắn giảm bớt 5 phần lực đạo, dù sao, thiếu niên này cũng không phải địch nhân, lại là thân đệ đệ của người mình tôn kính nhất. Cho dù thiếu niên này có xấu xa đi nữa, chính mình cũng là phải bảo vệ hắn đến đất phong, hơn nữa còn ở lại đó thời gian rất lâu. Trong lòng Lăng Võ vẫn là hướng tới phương Bắc kia, cái chỗ mà nước tiểu vừa vãi ra ngoài trong nháy mắt liền đóng thành băng. Chính vì hắn giảm lại 5 phần lực đạo này, thần sắc trong mắt Lăng Tiêu chợt bình thường trở lại, thân mình trong nháy mắt lưu lại một luồng tàn ảnh, thế kiếm mạnh mẽ của Lăng Võ chợt rơi vào khoảng không. Một tay khác chụp vào Lăng Tiêu cũng bị sai vị trí, Lăng Tiêu thì lảng tới phía sau Lăng Võ, đánh một chưởng lên lưng Lăng Võ, phát ra một tiếng bịch, Lăng Võ nhào về phía trước, kịch kịch kịch, loạng choạng chạy tới mấy chục bước mới miễn cưỡng đứng lại. Hắn kiểm tra thấy toàn thân cũng không có bị thương một điểm nhỏ nào. Hắn hoảng sợ quay mình lại nhìn Lăng Tiêu, bộ dáng như gặp quỷ. Ngươi sao làm được? Lăng Võ cho dù ngu ngốc cũng biết người ta đã nhẹ tay lưu tình. Nếu trên tay Lăng Tiêu có một thanh chủy thủ thì lúc này hắn đã là một cái tử thi. Lăng Tiêu vốn định ngay mặt đá một cước cho Lăng Võ bay đi, nhưng nghĩ lại sau này còn phải ở chung với tên ngay thẳng này. Hơn nữa vốn Lăng Võ ra tay lại không sử dụng kiếm khí, đến sau còn chủ động giảm bớt lực đạo. Vì thế Lăng Tiêu để lại chút thể diện cho hắn, chỉ là dạy cho hắn một bài học. Lăng Tiêu làm ra vẻ bị bức bách ném ra một câu, bởi vì hắn phát hiện, với những tên thẳng tính đó hoàn toàn không cần phải khiêm tốn lấy lòng. Nhìn những cặp mắt tròn xoe của đám binh sĩ đang nhìn mình, trong lòng Lăng Tiêu bỗng nhiên có cảm giác hơi buồn cười, không nhịn được thầm nghĩ, thực lực quyết định hết thảy, lời này ở đâu cũng có kết quả như nhau đây. Lăng Võ trợn mắt há hốc mồm nhìn Lăng Tiêu, trên mặt giật mạnh mấy cái, rốt cục cúi đầu, cung kính nói: "Lăng Võ, ra mắt Tam thiếu gia." Nói xong quay đầu lại phía đám binh sĩ dưới tay quát: "Còn ngẩn ra đó, không ra mắt Tam thiếu gia đi." Cả đám binh sĩ gia sản của Lăng gia ào ào nói: "Ra mắt Tam thiếu gia." Phúc Bá nhẹ giọng nói: "Ta đi thôi." 500 người đi theo sau xe ngựa, tăng tốc lên đường. Loại hành quân này đối với bọn lính mà nói quả thực đúng là trò trẻ con. Thế nhưng khí hậu nóng bức nơi đây làm cho bọn họ nhiều ít có chút không thích ứng. Không lâu sau, bọn chúng mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng, quân trang trên người cũng đều ướt đẫm, nhưng vẫn không phát ra một tiếng than vãn nào. Tất cả đều cắn răng kiên trì, bởi vì Lăng Tiêu cũng không nói gì đến chuyện hủy bỏ phiên hiệu của họ, thì xem như vì con kiếm sĩ hổ đang dương nanh múa vuốt trên mặt lá cờ kia cả đám cũng phải kiên trì đi tiếp. Không lâu sau, chiếc xe ngựa đột nhiên dừng lại, mặc dù bọn lính phía sau hơi lấy làm lạ, nhưng đều dừng lại bất động. Chúng liền nhìn thấy trên chiếc xe ngựa phía trước bước xuống một thiếu nữ quốc sắc thiên hương, trong tay mang theo một bình sứ rất lớn, đi tới phía bọn chúng. Lúc nãy tâm trí của các binh sĩ đó đều đặt hết vào trận chiến, mặc dù cũng mơ hồ thấy ba thiếu nữ tuyệt sắc ngồi trong xe ngựa, nhưng không có quan sát kỹ bỗng nhiên nhìn thấy một người trong đó đi tới. Trong không khí dường như còn mang theo một làn gió thơm mát. Bọn chúng không khỏi dồn mọi ánh mắt về phía cô gái. Có binh sĩ trẻ tuổi thẹn thùng, không dám nhìn thẳng, chỉ vụng trộm liếc mắt nhìn một cái. Lăng Võ hướng về phía thiếu nữ hơi hơi khom mình. Có chuyện gì không? Tuy rằng trên trán cũng đầy mồ hôi, nhưng gương mặt ngăm đen của Lăng Võ vẫn khí định thần nhàn. Với hắn mà nói, so với hoàn cảnh ác liệt gấp 10 cũng đã trải qua, chỉ là chút thời tiết nóng nực này không nhằm nhò gì, gọi ta Thu Nguyệt là được rồi. Thiếu nữ dịu dàng cười cười, ta là thị nữ của thiếu gia, thiếu gia bảo ta đem cái này phát cho các binh sĩ, mỗi người uống một viên có thể giải nhiệt. Nói xong đưa bình sứ cho Lăng Võ, một mùi thơm nhẹ lan theo làn gió. Khuôn mặt già cỗi của Lăng Võ không khỏi đỏ lên, nhận lấy bình sứ, lý nhí nói: "Cảm ơn Tam thiếu gia." Thu Nguyệt cười: "Giờ hãy phát ra đi, chờ bọn họ uống xong rồi đi tiếp." Lăng Võ sai tên hỏa đầu quân thủ hạ lấy một cái nồi nhỏ chút đan dược trong bình sứ ra. Đan dược nổi lên giống như những hạt đậu màu xanh nhạt. Lăng Võ trong lòng đầy nghi hoặc, đây là diễn trò gì? Chè đậu. Hắn không khỏi cười thầm trong lòng, thứ này nếu như có thể giải nhiệt vậy là thần rồi. Tuy nhiên thị nữ tuyệt đẹp này còn đứng tại đây theo dõi, Lăng Võ chỉ có thể phân phó một tiếng, mỗi người một viên, xếp hàng lại đây ăn, không được lấy nhiều hơn đó. Đám binh sĩ cười hì hì đi tới, mỗi người lĩnh một viên, sau khi ăn xong, lập tức đều uống vào một bát lớn nước lạnh như nước đá, không nhịn được đều dùng mình một cái. Một trận lạnh giá từ trên xuống dưới, sau đó toàn thân sảng khoái không tả được. Mọi ánh mắt hơi ảm đạm lập tức đều sáng hẳn lên. Cả bọn đều quay đầu lại nhìn một đống lớn thuốc viên trong nồi kia, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ tham lam. Lăng Võ lập tức cảm thấy không đúng, lớn tiếng hét lên: "Con bà nó, không được lấy nhiều, ai lấy nhiều lão tử trừng phạt đó." Phía sau còn một số chưa ăn cũng nôn nóng, không ngừng nhỏ giọng hối thúc mấy người phía trước. "Mau lên, mau lên." Lăng Võ bước tới, tiện tay vớt lấy một viên cho vào miệng. Vừa vào miệng lập tức tan ra cảm giác như cả người ở trong phòng lạnh. Nhưng cảm giác này không giống như ở phương Bắc kia. Với thời tiết nóng bức chết người, loại cảm giác này quả thực rất sảng khoái, tràn đầy thích thú. A, quá đã. Lăng Võ không kìm được kêu lên. Đợi tất cả binh lính đều ăn xong, vẻ mặt tất cả đều ngây ngất. Lăng Võ nhìn trong nồi nhỏ còn lại mấy chục viên thuốc, nhìn ánh mắt nóng rực tham lam của bọn lính, hắn quát. Xong rồi, toàn đội ngũ xếp hàng, ăn một viên là được rồi. Còn không mau cảm ơn Tam thiếu gia. Cảm ơn Tam thiếu gia. Tiếng hô đồng loạt truyền đi thật xa. Lúc này từ trong thanh âm đúng là nghe được mối chân tình. Còn Lăng Võ thì thừa cơ hội này thực vô sỉ chút hết số đan dược còn lại vào một cái túi, hướng về phía Thu Nguyệt cười hà hà. Cái ấy, thật tốt. Chuyện sắc hiệp Thu Nguyệt che miệng cười, nhận lại bình sứ, sau đó xoay người đi lên xe. Bọn lính đi theo sau đoàn xe, khi nhìn xe ngựa phía trước, trong mắt lại thêm rất nhiều niềm cảm kích. Suốt lộ trình rất an toàn, có đại đội tinh binh bảo hộ, cho dù là cường đạo có đuôi mù đi nữa, cũng phải suy đi nghĩ lại xem chính mình có đủ phân lượng hay không. Đối với những người ẩn núp ở ven đường vốn chủ ý đánh lén Lăng Tiêu, cũng không biết vì sao, không có người nào ra tay đối phó với Lăng Tiêu. Bọn lính suốt lộ trình, ngay từ đầu có ý chống lại Lăng Tiêu, đến giờ đều đã nhận ra vị chủ nhân trẻ tuổi kia cũng không cao ngạo như trong tưởng tượng, cũng tuyệt đối không phải hạng người không có năng lực. Tuy rằng tính cách khác hẳn Lăng Chí nhưng cũng đều có sức thu hút khiến người ta cảm phục. Khi đội ngũ lại đi ngang qua thị trấn Tạp Mai Long, nơi này đã khôi phục cảnh phồn hoa và náo nhiệt như xưa, nhìn không ra dấu vết bị người thú tấn công chút nào. Trưởng trấn Lôi Minh của thị trấn Tạp Mai Long và đại thống lĩnh Phan Ân của phòng vệ quân kết hợp mở tiệc chiêu đãi cả bọn Lăng Tiêu, đến ngay cả 500 tinh binh kia cũng được an bài đến đại sảnh trong một tửu lâu, chiêu đãi thức ăn thức uống ê hề. Hai người này đều là tâm phúc của Nam Phương Vương, nhiệt tình với Lăng Tiêu như thế, ít nhất ở biểu hiện bề ngoài, cũng chứng tỏ thái độ của Nam Phương Vương, ta rất hoan nghênh ngươi tới đây. Lôi Minh và Phan Ân cũng đều nhận được nhiều vinh dự và ưu đãi từ trong lần người thú tấn công trước đây, vì thế tự nhiên cũng thân cận với Lăng Tiêu người cùng nhận được ưu đãi ngày đó. Hơn nữa hai người thật sự không có lý do gì để đắc tội với Lăng Tiêu. Rượu qua ba tuần, trưởng trấn Lôi Minh dường như vô tình nói một câu. Thành Pendier, gần đây thuế má bỗng nhiên tăng cao. Ha ha, xem ra việc làm ăn buôn bán đã khôi phục lại rồi. Nói xong cũng không nói gì thêm. Một vài tên quý tộc bản địa của Tạp Mai Long cùng dự tiệc. Lúc này khách và chủ đột nhiên cúi đầu tận tình ăn uống thỏa thích. Khi tiếp tục lên đường, bên trong xe Diệp Vinino ú, bên đó hẳn là không chào đón chúng ta cho lắm. Xuân Lan cười lạnh nói, không chào đón thì có thể làm gì, chúng ta còn phải sợ bọn chúng hay sao? Khi đại đội nhân mã đi tới bên ngoài thành Pendier, từ rất xa, đã nhìn thấy tòa thành lớn này, tường thành cao hơn nhiều so với thị trấn Tạp Mai Long, tuy rằng không thể so với đế đô, nhưng tại phương Nam này, đây cũng là tòa thành lớn hạng nhất. Khi đội ngũ định đi vào thành, lại bị một binh sĩ chặn lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 137, quá ngang ngược dừng lại. Làm gì? Một tên binh sĩ thân hình cao lớn vẻ mặt dữ tợn nói, dường như không phát hiện đại đội tinh binh ở phía sau. Trong xe ngựa, Diệp Vini nhíu mày nói, bọn họ không có khả năng không biết chúng ta là ai, không ngờ dám chặn chúng ta lại. Lăng Tiêu thản nhiên nói, chúng ta đến đây ảnh hưởng tới lợi ích của bọn họ, đương nhiên họ xem chúng ta không vừa mắt. Phúc Bá không nói gì, Lăng Võ từ phía sau đi tới, hắn liếc mắt nhìn tên binh sĩ, trong mắt đầy vẻ khinh thường, quát, cút ngay, mắt chó của ngươi mù à. Xe của tử tước đại nhân mà tên rác rưởi nhà ngươi cũng có thể chặn lại sao, muốn làm chó của người ta. Cũng phải mở to mắt mà nhìn một chút. Nếu không cút ngay, lão tử làm thịt tên khốn nhà ngươi. Tên binh sĩ này không nghĩ tới tử tước đến từ đế đô kia lại còn mang theo hộ vệ tùy thân quá nhiều như vậy. Hơn nữa, còn ngang ngược như thế. Bọn họ thật là đến từ đế đô, mà không phải thổ phỉ hoành hành ở phương Bắc chứ. Kỳ thật trong lòng tên binh sĩ này rất căng thẳng.

tên kỵ sĩ cảm thấy khí huyết dâng lên, trời đất quay cuồng. Nói cái gì? Ngươi, con bà nó choáng váng sao? Lăng Võ một tay nắm mái tóc mềm mại của tên tướng lãnh kỵ sĩ, tay kia vỗ vỗ lên mặt hắn mấy cái. Là ai sai khiến ngươi làm như vậy? Nói, không, không ai sai khiến ta. Tên tướng lãnh kỵ sĩ coi như khá cứng rắn không hồ đồ. Hắn biết chuyện này dù có chết cũng không thể để liên lụy tới thành chủ đại nhân. Nếu không đến lúc đó thì đúng là không thể cáng đáng nổi hậu quả. Không ai sai khiến. Vậy thì chính ngươi trực tiếp quyết định việc này. Ngươi muốn mưu phản phải không? Lăng Võ cười lạnh dùng sức nắm tóc tên tướng lãnh kỵ sĩ xoay cho hắn đối mặt với mình. Hai mắt lành lạnh đầy sát khí nhìn hắn. Quát, đúng hay không? A, không phải, không phải. Tên tướng lãnh kỵ sĩ rất mau chóng bị tên thô tục, dã man, bạo lực này tra tấn hóa điên lên rồi. Hắn điên cuồng kêu lên, ta là người có thân phận, ngươi không thể làm nhục ta như vậy. Có thân phận, ha ha, tốt lắm. Trên mặt Lăng Võ mang theo một tia hài hước, lúc này trong xe ngựa truyền đến tiếng nói bình thản của Lăng Tiêu. Được rồi, Lăng Võ, đừng đùa nữa, ngươi thu hồi hết vũ khí. Khôi giáp và chiến mã của đám kỵ sĩ kia đi. Bọn kỵ sĩ đó đều trói lại. Tuân mệnh. Lăng Võ mặt đầy hưng phấn, sau đó lạnh lùng nhìn tên tướng lãnh kỵ sĩ lầm bầm. Ngươi ra lệnh cho người của ngươi lập tức đều lăn xuống hết cho lão tử. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 138, cưỡng chế gia nhập. Tên tướng lãnh kỵ sĩ trợn mắt há hốc mồm nhìn Lăng Võ, rốt cục hoàn toàn nổi giận, gào lên, ta thuộc đại đội kỵ sĩ của thành Pendieser, là quan binh chính quy của đế quốc, ngươi có quyền gì làm như vậy? Từ giờ trở đi, toàn thành này chính là của thiếu gia ta. Quân chính quy ngươi tính cái quái gì, còn lắm mồm. Lăng Võ đột nhiên từ trong ống quần rút ra một thanh chùy thủ sắc bén, lưỡi dao sáng loáng mũi nhọn hoắc. Hắn dí sát mũi dao lên gương mặt trắng trẻo của tên tướng lãnh kỵ sĩ, còn lắm mồm, ta lập tức giết chết ngươi. Một làn khí lạnh xông thẳng lên đầu tên kỵ sĩ, mũi dao lạnh như băng dán lên má khiến hắn cảm giác hết sức khó chịu, càng khiến hắn hoảng sợ tận đáy lòng. Gia thế của hắn cũng khá tốt, tuy rằng không tính là đại quý tộc, nhưng phụ thân hắn cũng có tước vị nam tước, hơn nữa là thừa kế. Nói cách khác, tương lai tên tướng lãnh kỵ sĩ này cũng sẽ kế thừa tước vị quý tộc nam tước của phụ thân hắn, cũng sẽ sống cuộc sống quý phái đầy đủ sung túc trên mảnh đất phong nhỏ của gia tộc mình. Mọi người ở địa phương đều kính trọng hắn. Vì thế, ta là vì bọn thủ hạ của ta, nơi này lại có thêm một cao thủ ma kiếm sư. Nếu chọc giận ma kiếm sư này điên lên, đội ngũ kỵ binh nhất định sẽ rơi vào cảnh hủy diệt. Tên tướng lãnh kỵ sĩ không ngừng thầm an ủi mình, những tên thô tục, dã man, hung tàn này, ta dù gì cũng là một quý tộc, ta sao có thể khuất phục dưới uy quyền của chúng. Nếu ta không đáp ứng, bọn chúng sẽ lập tức giết ta. Tỉnh ngộ thôi, nam tước đại nhân chưa tới tay. Nếu như chết đi, đệ đệ của ngươi sẽ kế thừa tước vị vốn phải thuộc về ngươi, hắn thay thế ngươi hưởng thụ hết thảy. Còn ương ngạnh, Lăng Võ ha ha cười lạnh, hắn khô gn còn kiên nhẫn nắm tóc tên tướng lãnh kỵ sĩ xách bỗng lên khỏi mặt đất, hướng về đám kỵ binh phía đối diện đang ngẩn người trên lưng ngựa quát, hãy nhìn đây, đây là đầu lĩnh của các ngươi, ta đếm 3 tiếng, nếu các ngươi không xuống ngựa đầu hàng, ta lập tức giết hắn. 1, 2, Lăng Võ còn không đếm tới 3, đám kỵ sĩ phía trước bắt đầu liên tiếp xuống ngựa, cùng lúc đó chính là tướng lãnh kỵ sĩ đại nhân trẻ tuổi cuồng loạn thét lên chói tai, a, đừng giết ta. Lăng Võ bĩu môi, ném tên tướng lãnh kỵ sĩ không còn dáng vẻ gì của một tướng lãnh mà giống như một đám bùn nhão té nằm trên mặt đất. Nước mắt nước mũi nhồm nhòm, miệng thì lúc kêu gào lúc thì thào lẩm bẩm cái gì không rõ. Các chiến sĩ hổ gầm đột kích đội đều bĩu môi khỉnh bì. Cái gì là trò hề, yếu nhược, đốn hè. Chỉ cần kiên trì một chút, đám kỵ binh kia cũng đồng loạt đầu hàng. Kết quả, trong lòng đám kỵ binh lúc này nhất định là chứa đầy sỉ nhục. Thầm than thở sao mình lại có một thủ lĩnh hèn hạ như vậy chứ. Thu hết vũ khí, cởi hết khôi giáp, dắt hết chiến mã của bọn chúng. Lăng Võ phân phó một hơi với tư thế oai hùng, bừng bừng phấn khởi. Trong lòng bỗng nhiên ưa thích thiếu niên Lăng Tiêu trông thật ôn hòa trầm ổn này. Không ngờ Lăng Chí thật hào sảng sáng suốt. Trên thực tế trong nội tâm cứ giống như tràn ngập khí chất cường đạo vậy. Quả nhiên là huynh đệ. Lăng Võ trong lòng tán thưởng, xem ra chính mình không có đi theo sai người. Ở trung tâm thành Pendiesa, một khoảnh sân chiếm diện tích rất rộng, đó là phủ đệ của chủ thành Pendiesa. Thành chủ Lý Hậu Lâm đang ngồi ở trong phòng nhàn nhã uống trà. Hắn đang đợi tin tức tốt đến từ bên ngoài. Lý Hậu Lâm chừng 50 tuổi. Luận về bối phận, còn là đệ đệ của đương kim quốc vương bệ hạ. Đương nhiên, quan hệ huyết thống cũng không gần gũi lắm. Nếu không, con trai nhỏ Lý Cường của thành chủ Lý Hậu Lâm cũng không thể không biết Lý Thiên Lạc cùng là con cháu hoàng tộc đã học tại học viện đế quốc. Nhưng quan hệ giữa Lý Hậu Lâm và Nam Phương Vương Lý Võ Thông cũng không tệ. Lại nói, năm xưa tổ tiên của Lý Hậu Lâm được phong vương, đất phong bao gồm thành Pendiesa này. Sau lại truyền đến mấy đời sau, thế hệ sau không bằng thế hệ trước, tước vị cũng càng truyền càng thấp đi. Đợi cho đến đời của Lý Hậu Lâm này, tước vị chỉ còn lại là bá tước, đất phong cũng thu nhỏ lại chỉ còn một thành Pendiesa này. Mà khi nhị điện hạ bị phái đến đóng ở biên giới phía nam Pendiesa, Lý Hậu Lam dùng mọi cách nịnh bợ lo lót, cố hết sức lấy lòng. Mấy năm nay hắn tính toán làm cho tài chính của Lý Võ Thông điện hạ lên tới hàng ngàn vạn kim tệ. Nếu như đổi thành tiền đồng lưu thông trong dân chúng của đế quốc Lam Nguyệt, đó là còn hơn 100 triệu. Lý Võ Thông đương nhiên đối với loại hiếu kính này, ai mang đến cũng không từ chối. Hơn nữa thái độ làm người của Lý Hậu Lâm cũng coi như khiêm tốn, lại rất thông minh, cho nên Lý Võ Thông dần dần xem thành Pendiesa như một căn cứ trọng yếu cung cấp vật tư. Đương nhiên, đối với Lý Hậu Lâm cũng coi như đạt thành một ước định nào đó, mấy năm nay vẫn luôn chiếu cố cho hắn rất nhiều. Nhưng bỗng dưng thay đổi, ngay khi mệnh lệnh của quốc vương bệ hạ truyền đến nơi đây, Lý Hậu Lâm từng tìm tới Lý Võ Thông khóc lóc kể lể. Trên mối quan hệ thân phận thân vương này vẫn là cháu của mình. Lúc ấy Võ Thô GN cũng hết sức phẫn nộ, ngỏ lời bảo hắn yên tâm, nhất định sẽ lưu ý chuyện này. Ai ngờ đâu chưa được mấy ngày, Lý Võ Thông liền cho người ta tới bắt đầu thu dọn các thứ, gần như dọn sạch tài sản vật tư của hắn ở thành Pendiesa, gồm cả kim tệ trong ngân khố. Lý Hậu Lâm nhất thời trợn tròn mắt, hành động của nhị điện hạ rõ ràng đã nói lên hắn không muốn can hệ tới, hoặc là nói hắn quản không được chuyện này. Bất kể nguyên nhân thế nào chỉ có chứng tỏ một điều, Lý Hậu Lâm hắn là thành chủ của đất phong này, suy đến cùng gia tộc truyền thừa đã mấy trăm năm, giờ thì tiêu rồi. Theo chiếu chỉ của quốc vương bệ hạ truyền đến, bảo hắn khi Lăng Tiêu đi tới thì tiến hành bàn giao đất phong, còn hắn tước vị thay đổi, hơn nữa biến thành bá tước cha truyền con nối. Ban cho hắn một tòa phủ đệ ở đế đô Nhã Lan, sau khi bàn giao lập tức chuyển nhà tới đế đô. Nguồn chuyện FULLVN Lý Hậu Lâm quỳ gối trước bài vị của tổ tông khóc ròng. Bài vị trên kia chính là hoàng đế lấp quốc A-lơn bệ hạ, đồng thời cũng là tổ tiên của hắn. Lý Hậu Lâm chửi ầm lên quốc vương bệ hạ không để ý tới tình cảm dòng dõi hoàng thất, không ngờ lại thu hồi cả mảnh đất phong cuối cùng của chi hoàng thân hắn. Càng quá đáng hơn nữa, khi tin tức truyền về đứa con nhỏ Lý Cường hắn yêu thương nhất bị đả thương ở học viện đế quốc, làm cho thành chủ đại nhân Lý Hậu Lâm này vốn ẩn nhẫn khiêm tốn nhiều năm rốt cu ọc nổi giận, bởi vì đây là lần thứ hai đứa con bị người khi phụ, mà cả hai lần đều có liên quan đến tên tiểu tử hỗn đản đoạt đất phong của mình, vì thế làm sao có thể khiến Lý Hậu Lâm không hận Lăng Tiêu. Nếu không cho lão tử sống khá già, vậy ngươi cũng đừng nghĩ dễ dàng nhận được thành Pendiesa như vậy. Lý Hậu Lâm hung tợn nghĩ thầm. Thái độ mập mờ quanh co của Nam Phương Vương cũng khiến hắn tức giận. Lão tử nhiều năm như vậy kiếm vô số kim tệ đều đem cho chó ăn, không ngờ ăn xong lại lộ nguyên hình là con sói tồi tệ. Lúc xảy ra chuyện là người đầu tiên bỏ chạy, còn cuốn đi 2/3 tài phú của thành Pendiesa. Tài phú kia chính mình phải tích lũy hơn 20 năm a. Nghĩ tới đây, Lý Hậu Lâm liền cảm thấy khó chịu như trái tim bị đao cắt xé từng mảnh. Đợi cho vệ binh của tiểu tử kia bị giết sạch, ta thật muốn nhìn thử xem hắn còn kiêu ngạo như thế nào. Nghe nói ả nữ nhân đứa con bảo bối của ta cũng cùng đến với tên hỗn đản Lăng Tiêu kia. Tốt lắm, ta nhất định phải cho ả biết hậu quả của việc đả thương con ta. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền vào tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng gã quản gia bên ngoài vang lên. Lão gia, không, không xong rồi, đại đội kỵ binh, toàn bộ bị bắt giữ. Bọn họ lập tức liền vào thành. Giọng lão quản gia run rẩy ở bên ngoài nói vọng vào, hiển nhiên là cực kỳ hoảng sợ. Ánh mặt trời cực nóng chiếu lên người vậy mà không ngừng run lập cập, khối thịt béo trên mặt giật giật lên từng hồi trông có vẻ cực kỳ khôi hài. Lý Hậu Lam thất thanh kêu lên, sao có thể? Đội hộ vệ của tiểu tử kia chỉ có 500 người, mà 1.000 quân khinh kỵ binh không ngờ bị 500 bộ binh đánh bại. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Lão gia, là Phí Bạch đại đội trưởng đội kỵ binh bị bắt giữ, những người khác đều bị tước vũ khí. Đối phương có ma kiếm sư. Gã quản gia nói xong, sức lực cả người như bị hút sạch, thân hình mập mạp càng run rẩy dữ dội hơn. Lý Hậu Lâm tức thì ngã ngồi lên ghế, tay run run đánh đổ chén trà trên bàn, món đồ sứ tinh xảo đắt tiền rơi xuống mặt đất bể nát. Lý Hậu Lâm cũng không có nửa điểm phản ứng, miệng lẩm bẩm nói, như thế nào có thể, như thế nào có thể. Bên ngoài thành, 500 tinh binh lưu lại 100 người canh giữ chiến lợi phẩm và đám tù binh bị trói thành từng chuỗi. Mặt khác 400 người di theo Lăng Tiêu tiến vào trong thành. Mới vừa vào thành, một thanh niên hắc y khoảng 30 tuổi từ một góc đường nhoáng lên một cái, thân mình đã nhảy lên xa ngựa. Lăng Võ đi bên cạnh xe giật mình hoảng sợ, theo bản năng vừa định hét lên, nhưng thấy Phúc Bá không có chút phản ứng nào, hắn lập tức ngậm miệng lại, trong lòng không kìm nổi ngạc nhiên, không ngờ Tam thiếu gia đã phái người tới đây chứ. Trời ạ, hắn như thế nào, dường như còn giàu hoạt hơn lão đại. Mạnh Ly hướng về phía Phúc Bá cười cười, sau đó ở bên ngoài xa, nhỏ giọng nói qua cánh cửa, bọn kỵ sĩ này thuộc quân chính quy, ngài có thể chọn lựa lưu lại hoặc để cho bọn họ rời đi. Thành chủ nơi này gần đây luôn luôn chuyển vật tư tới một chỗ, đại khái là chuẩn bị thời điểm rời đi mang theo. Thành Pendiese trước mắt coi như ổn định, chỉ là trước đây bỗng nhiên thuế má các ngành sản xuất tăng cao, dẫn tới một hồi tiếng oán trách, nhưng dưới áp lực của thành chủ, tất cả mọi người đều đã khuất phục. Có tìm được chỗ nào tốt cho chúng ta cư ngụ chưa? Lăng Tiêu lạnh nhạt hỏi. Mạnh Ly nói, đã tìm được rồi. Tôi mua một ngôi nhà rất lớn, ước chừng có hơn 40 phòng. Nhưng muốn cho tất cả mọi người ở cũng không đủ lớn, nếu như đuổi lão thành chủ kia đi là đủ rồi. Lăng Tiêu ở bên trong xe nghiêng đầu suy nghĩ một hồi nói, được rồi, đi thành chủ phủ. Trong thành Pendiese cũng rất phồn hoa, nhưng ở đây số lượng kẻ mạo hiểm cũng không nhiều, mà đa số là người làm ăn buôn bán. Bởi vì nơi này có cảng Pendiese là một trong những bến cảng trọng yếu nhất của đế quốc. Bến cảng trọng yếu ở chỗ nằm trên tuyết đường biển mậu dịch giữa Fez và Man ra cùng với đế quốc Tử Xuyên. Cho nên, ở Pendiese này cũng khá nhiều kẻ có tiền. Người qua lại trên đường, nhìn thấy hàng người của Lăng Tiêu bọn họ đều ngạc nhiên. Các thương đoàn bình thường tuy rằng cũng có tổ chức lính đánh thêu đi theo hộ vệ đại quy mô, nhưng lính đánh thuê với quân nhân chân chính vẫn có thể nhìn ra khác biệt rất lớn. Tuy nhiên từ đầu năm nay không thiếu những tin tức của kẻ nhanh nhai di. Sau một lát, toàn bộ người ở thành Pendiese đều biết, Pendiese sắp thay thầy đổi chủ rồi. Lăng Tiêu lại dặn dò Mạnh Ly một hồi, sau đó dẫn theo đại đội nhân mã, kéo thẳng đến phủ thành chủ. Một con chim ưng màu trắng không ngừng vần vũ ở trên bầu trời, đôi mắt ưng linh hoạt sắc bén nhìn chằm chằm động tĩnh trong phạm vi hơn 10 dặm. Đây là tiểu sửu dọc theo đường đi vẫn đảm nhiệm nhiệm vụ cảnh giới. Tới cổng phủ thành chủ, Lăng Võ nhìn cổng chính đồ sổ xa hoa của phủ thành chủ, không kìm nổi lẩm bẩm nói, con bà nó, phương Nam, quả nhiên là địa phương giàu có. 400 tinh binh kia thì đa số đều chảy nước miếng, trong lòng nghĩ, về sau nơi này chính là địa bàn của bọn lão tử.